Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 10. Đúng là Hoàng Minh Khôi sáng nắng chiều mưa đây mà. Thế thì lúc đầu đừng cho bà Vân nghỉ, bây giờ lại phải lánh mặt. Nhưng nếu không cậu phải làm sao? Cậu không thể ra mặt được. Nếu Hạ Lan biết cậu là cậu chủ của mẹ cô, liệu cô còn hồn nhiên khi bên cậu nữa không? Nghĩ thế, cậu vội trở vào phòng, đợi cô về để xuống thưởng thức tay nghề của cô. Cậu chủ nói cô xong việc có thể về được rồi. Bà Châu đang tiến về phía cô. Vâng ạ, thế lát cậu chủ ăn thì cô lấy hộ cháu ạ, có một ít trên bếp. Được rồi, chưa quay lại đúng giờ nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Xong cô lấy đồ ra về và chào bà quản gia. Ra khỏi nhà, cô không biết nên làm gì cho hết thời gian đây. Bây giờ mới hơn 6 rưỡi. Chẳng lẽ về phòng nằm không đợi trưa quay lại đây làm việc? Hay là đi tham quan xung quanh đây chút? Dù gì xuống đây cả tháng trời cô có đi đâu đâu. Nghĩ thế, cô vội rảo bước rời khỏi khu biệt thự để ra bến xe buýt cách đấy gần 500m. Lúc cô rẽ sang bên kia đường, chính là lúc chiếc Audi màu xám rẽ về phía khu biệt thự. Hôm nay Khánh đang đi tập gym về sớm hơn thường lệ. Cậu có cuộc gặp với đối tác bên nhà hàng, nhưng nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm nên cậu dừng trước cửa nhà Minh Khôi. Chào cậu Đăng, sao hôm nay cậu tới sớm vậy ạ? Bà Châu mở cửa và thấy lạ. Tôi ghé thăm ông bạn chút thôi, dạo này bận quá không gặp nó. Nói rồi cậu chạy xe đậu vào trong sân. Khôi cũng bước xuống nhà. Thấy Đăng, cậu hơi giật mình, nhưng chợt nhớ ra là cô vừa rời khỏi đây. Sao tự nhiên đến sớm thế? Ông có nhìn thấy ai không? Thấy ai cơ? Bộ cậu giấu ai trong nhà sợ tôi nhìn thấy hả? Không, ý tôi là ngoài đường ý. Hâm à? Ngoài đường thiếu gì người? Sáng sớm bị gì thế? Nhìn thái độ Đăng Khôi, thở nhẹ. À, không có gì. Sao đến tìm tôi sớm thế? Ăn gì chưa? Nghe Khôi nhắc, Đăng mới nhớ đi tập gym nên cậu chưa ăn gì. Bụng đang đói meo, tính vào rủ Khôi đi ăn sáng. Nhưng chợt mũi cậu chu lên, hít hít cái gì đó. Này, nhà ông có gì mà thơm thế? Nói rồi cậu đi thẳng vào bếp tự nhiên đi nhà mình. Khôi vội đi theo cậu bạn. Đúng là thơm thật, cô ấy cũng khéo tay quá. Cháo gì đây? Nấm đông cô nấu thịt bò hả? Nhìn hấp dẫn nhở? Tôi ăn cùng được chứ? Không thể từ chối cậu bạn, Khôi lấy thêm chén múc phần còn lại trên bếp đưa cho Đăng, rồi cùng ngồi xuống. Đăng mắt chữ O mồm chữ A khi ăn xong miếng đầu tiên. Trời, cậu chưa được ăn ngon như thế, dù ở nhà hàng cậu đã ăn rất nhiều đồ do đầu bếp giỏi nấu. Này, ai nấu món này vậy? Cậu hỏi dồn dập. Khôi cũng đang mê mẩn về món cháo của cô. Nó ngon một cách kỳ lạ, không hiểu cô gái này đã cho thứ gì vào mà hấp dẫn người ăn quá chừng. À, đầu bếp nhà tôi. Bán lại cho tôi đi, người này mà về nhà hàng của tôi chắc khách sẽ còn đông hơn nữa. May mà mẹ cô là giúp việc chính, chứ nếu là cô thì sau câu nói của Đăng, cậu đã vỗ bàn cáo bộp rồi. Dám dùng từ bán với cô ấy làm như đồ vật thế, nhưng cậu cũng kìm nén cảm xúc. Ấy, tôi cực khổ lắm mới tìm được người nấu ăn ưng ý đấy. Cậu có đem đổi cả nhà hàng tôi cũng chẳng đổi chứ bán. Ngon thì lo ăn đi, không tôi lấy lại bây giờ. Nghe cậu hù, Đăng cũng tưởng thật nên ăn lấy ăn để. Này, tôi sang nhà ông ăn cơm thường xuyên được không? Tất nhiên là không. Cậu vội từ chối, suýt chút nữa hỏng việc rồi. Gì thế? Có bữa cơm mà cũng keo thế hả? Đăng lườm cậu. Không, ý tôi không phải thế. Cậu không biết nói sao cho khéo, chợt nhớ đến ba mẹ. Vì mai ba mẹ tôi về nước rồi, không tiện cho lắm. Thế à? Chà, tiếc nhở. Vậy khi nào ông bà sang lại Singapore, tôi đến xin trực được chứ? Đăng như không muốn buông tha, Khôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Vì dù sao quà Tết chắc bà Vân đã trở lại làm việc rồi. Ừ, tùy cậu thích thôi. Nhớ nha. Rồi cả hai cùng ăn nốt cho xong bữa. Cô đi vòng vòng rồi đột nhiên vào trung tâm thương mại. Ôi, ở đây cái gì cũng có. Cô thích thú reo lên. ăn xong, Đăng mới chịu về để đi gặp đối tác. Khôi thấy ở nhà bí bách cũng định đi dạo chút. Cậu tự lái xe đi. Không biết nên đi đâu thì cậu đợt dừng lại trước cửa trung tâm thương mại. Thôi thì vào xem có gì không, mua ít đồ dùng Tết. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cô đếm không biết bao nhiêu vòng mà vẫn chưa ngắm hết cái trung tâm thương mại. Rồi cô dừng trước cửa hàng giày dép. Đôi thể thao trắng kia mới đẹp làm sao. Cầm lên ngắm ngắm nghía nghía, cô bỗng há hốc nước miếng trước cái giá của nó. 8 triệu. Trời, đôi giày gì mà còn nhiều tiền hơn cả tháng lương của mẹ tôi thế. Mua nó thả để tiền mua mấy đôi đồ ở chợ, cô vẫn đi. Cao lắm thì 150.000 thôi. Thế mà đi cả mấy tháng trời, còn mới ấy. Nghĩ rồi cô tặc lưỡi đặt nó xuống vào chỗ cũ và đi ra cửa. Về thôi, còn ở đây nữa chắc mình xỉu vì thèm mất. Cô tự nhủ mình.